Đại Phụng Đà Canh Nhân. Chương 1861, Lý Linh tố cầu cứu 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một võ tăng thiên phú dị bẩm, sau khi bước vào siêu phàm, đồng thời tu hệ thống thiền sư, sau đó rời khỏi Phật môn, từ đó về sau không biết tung tích, khi lại trở về, đã là nửa bước võ thần. Hứa Thất An nhớ lại một lần lời của Độ Ách La Hán, gật đầu nói, nhớ, có một điểm có thể xác nhận, thần thù lúc mới xuất hiện, trừ khối thân thể Tu La Vương này, cái gì cũng không có. Như vậy, hắn chỉ dùng ngắn ngủn 100-200 năm đã tu thành cơ thể nửa bước võ thần. Ngươi cho rằng nguyên nhân ở đâu? Không đợi Hứa Thất An trả lời, Cửu Vĩ Thiên Hồ tiếp tục nói. Một, Phật Đà lấy vị cách siêu phẩm, tu hành võ đạo, tự nhiên tiến bộ thần tốc, gần như không tồn tại bình cảnh. Hai, bản thân Tu La Vương chính là nhất phẩm, thậm chí là nhất phẩm trung kỳ. Chỉ có tồn tại như vậy, mới có thể khiến Phật Đà tự mình ra tay trấn áp. Mắt Hứa Thất An sáng lên, nắm bắt được điểm mấu chốt, trầm ngâm nói, ý ngươi là, thần thù có thể thành tựu nửa bước võ thần, là vì Phật Đà trước trùng tu võ đạo, sau khi đạt tới phẩm cấp cực cao, luyện hóa, hấp thu lực lượng Tu La Vương. Nếu ta cũng có thể luyện hóa lực lượng một vị võ phu cùng cấp, ta liền có thể có xác suất thật lớn tấn thăng nửa bước võ thần. Cửu Vĩ Thiên Hồ thản nhiên nói. Thông minh, phương diện chi tiết có lẽ có chỗ chênh lệch, nhưng phương hướng đại thể sẽ không sai. Dừng một chút, nàng ma sát hai chân một phen. Bất đắc dĩ nói. Đáng tiếc, đương thời chỉ có ngươi một vị nhất phẩm võ phu. Hứa Thất An lại chưa nổi giận. Sờ cằm nói. Võ phu không có. Nhưng có hậu duệ thần ma, luyện hóa linh uẩn hậu duệ thần ma, có thể tấn thăng nửa bước võ thần không? Khi nói chuyện, hắn dẫn đầu nghĩ đến hoa thần. Hoa thần là thần ma chính thống. Cửu Vĩ Thiên Hồ sớm biết Mộ Nam Chi tồn tại lắc đầu. Linh uẩn thần ma là khác nhau. Mỗi một vị thần ma linh uẩn đều không giống nhau. Linh uẩn bất tử thụ ở chỗ sinh mệnh lực tràn đầy. Ngươi cần tìm là một vị hậu duệ thần ma xứng đôi với võ phu. Phẩm cấp cũng không thể kém quá nhiều. Sau đó nghĩ cách mang nó ăn sạch sẽ. Mang lực lượng của hắn đoạt lấy. Nhưng cướp lấy như thế nào? Ta không biết. Thần thù không thể làm tham khảo. Bởi vì Phật Đà là mượn thể xác hắn. Nhưng tình huống ngươi như vậy, ta cũng không đưa ra được ý kiến. Cướp đoạt như thế nào trước bất luận. Hậu duệ thần ma tương xứng với võ phu, vị cách xấp xỉ. Hứa Thất An đánh giá một lát ở thân thể mềm mại nóng bỏng mê người của yêu cơ tóc bạc. Cửu Vĩ Hồ nheo mắt như sợi tơ. Gắt, ma quỷ, người quả nhiên muốn ngủ với ta. Đúng rồi, nghe nói ngươi sắp kết hôn. Làm minh hữu, bổn tọa tặng ngươi hai vị thị thiếp ấm giường. Dạ Cơ đã là người của ngươi, không tính ở bên trong. Thanh Cơ và Tiết Cơ bổn tọa sẽ ở ngày đó kết hôn đưa đến kinh thành. Hứa Thất An sắc mặt nghiêm túc. Không cần, ta không phải nói không cần hai thị thiếp. Ý tứ của ta là, đừng ở lúc kết hôn đưa tới. Ta cảm thấy ở lại Nam Cương tốt hơn. Có rảnh ta sẽ thường đến chơi. Nói xong, hắn uống một ngụm trà. Kéo đề tài đi, Dạ Cơ đâu? Sau khi trận chiến độ kiếp kết thúc, Phù Hương đã không ở Trung Nguyên, để lại thư cho hắn, nói nương nương triệu hồi, phải về Nam Cương làm việc. Cửu Vĩ Thiên Hồ chớp mắt, cười nói, Dạ Cơ cơn ghen rất lớn, nếu biết bổn tọa muốn mang tỉ muội khác tặng cho ngươi, khẳng định quấy rối, cho nên mang nàng phái đi một góc xó rồi, không muốn nói thì thôi. Hứa Thất An chưa bao giờ để ý bị nữ nhân dắt mũi đi. Quay sang nói, lần này đi Nam Cương, trừ chuyện nửa bước võ thần, tiếp đó chính là muốn thông báo ngươi một tiếng, chuẩn bị một phen, tấn công A-Lan Đà đi. Sắc mặt yêu cơ tóc bạc rõ ràng ngẩn ra một chút. Nàng từ tư thế nằm nghiêng lười biếng sửa thành ngồi xếp bằng đúng tiêu chuẩn. Ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Hứa Thất An, ngươi có nắm chắc, sau khi rời khỏi Trung Nguyên, ngươi không thể điều động lực lượng chúng sinh. A-lan đà là có 3 vị nhất phẩm tọa trấn. Mặt khác, vị siêu phẩm kia quá nửa ngủ say ở sâu trong A-lan đà. Cho dù ngươi bây giờ là nhất phẩm võ phu, thực lực cũng không đủ. Hứa Thất An nói, ta đã mang thất tuyệt cổ tăng lên tới siêu phàm cảnh. Cho dù không có lực lượng chúng sinh, trong cảnh giới nhất phẩm, cũng không có ai là đối thủ của ta. Thất tuyệt cổ tấn thăng siêu phàm rồi. 7 đại siêu phàm cổ thuật hòa vào một thân. Cửu vĩ thiên hồ nhẹ nhàng phun ra một hơi. Cắn cắn môi, thở dài nói. Ta vừa rồi suýt nữa không khống chế được lòng ghen tị của mình. Nàng thu liễm nét quyến rũ. Sắc mặt nghiêm túc, thần thù đang dung hợp tàn hồn. Chờ sau khi hắn thành công, chiến lực sẽ có tăng lên. Nhưng sự cường đại của siêu phẩm khó có thể đánh giá. Người nếu muốn tấn công A-lan đà, phải làm tốt chuẩn bị tâm lý có siêu phàm ngã xuống. Bổn tọa không sợ chết, nhưng siêu phàm đại phụng các ngươi có giác ngộ này sao? Siêu phàm đại phụng chưa chắc sợ chết, nhưng có nguyện ý vì vạn yêu quốc chịu chết hay không? Lại là một chuyện khác. Hứa Thất An tiến vào trạng thái bàn bạc công việc. Giọng điệu bình thản nói. Ngươi có nghe nói đại kiếp sắp tới không? Yêu Cơ tóc bạc nắm chặt cái đuôi cáo. Khuôn mặt dụ dỗ dị thường nghiêm túc. Lúc này, trái lại có vài phần khí chất của nữ hoàng lạnh lùng xinh đẹp. Nói, đại kiếp sắp tới. Hứa Thất An liền mang chuyện siêu phẩm là đối thủ cạnh tranh với nhau. Báo cho vị nữ hoàng vạn yêu quốc này. Cổ thần cùng vu thần sắp xuất thế. Hoang, không biết khi nào sẽ trở về Cửu Châu. Những kẻ này đều là kình địch. Vị kia ở chỗ sâu trong A-lan đà. Chưa chắc nguyện ý vì đầu của thần thù. Liều mạng với chúng ta. Liên hợp chiến lực toàn bộ siêu phàm đại phụng cùng vạn yêu quốc. Liều chết nhất phẩm của đối phương không nói chơi. Nếu hắn không nghĩ ở lúc đại kiếp đến, trở thành một tướng quân không có binh sĩ, hắn liền nhất định sẽ làm ra thỏa hiệp. Đương nhiên, chúng ta cũng phải làm tốt thủ đoạn giữ mạng. Nếu siêu phẩm không tiếp nhận thỏa hiệp, chúng ta liền rút lui. Hắn bây giờ là kỳ thủ, mà không phải quân cờ. Có thể nắm giữ thế cục Cửu Châu biến hóa. Ở trước khi siêu phẩm thoát ly phong ấn, hắn cần tận khả năng bố trí, tăng cường nội tình bên ta. Thần thù thân là nửa bước võ thần, là quân cờ đầu tiên hắn muốn sử dụng. Cách chương.